Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, cố nhân. Diệp Sắt sắc mặt nghiêm túc rồi một chút, bởi vì, như là Nhiếp Phá nói như vậy, những này zombie tựa hồ giết không chết, đồng thời tao ngộ chí mạng thương hại sau, sẽ xuất hiện biến dị, đây là phiền toái nhất địa phương. Biến dị đương nhiên mang ý nghĩa mạnh lên, nếu như giết không chết, một mực biến dị, Diệp Sát nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng không khỏi phát lạnh, Diệp Sát lập tức nói, tránh ra, ta tới thử một chút, Diệp Sát hướng lấy Nhiếp Phá hô rồi một tiếng, sau đó nhìn Nhiếp Phá rất phối hợp lách mình hướng một bên, Diệp Sát con mắt hợp lại vừa mở, gió chảy nổi lên. Chung quanh gió đêm phảng phất trong nháy mắt tụ hợp lại cùng nhau. Hướng phía đằng trước mà đi. Đem những cái kia cơ giới zombie cho bao bọc vây quanh. Phốp, phốp, phốp. Huyết nhục nứt ra âm thanh liên tục vang lên. Những cái kia cơ giới zombie thân thể xuất hiện rồi vô số vết rạn. Thân thể không khỏi cứng đờ. Sau đó thân thể chậm rãi sai chỗ. Biến thành rồi một đống khối thịt rơi tại trên đất. Diệp Sát thầm nghĩ, ta cũng không tin dạng này còn có thể bò dậy. Nhưng ngay tại Diệp Sát nghĩ như vậy thời điểm, những cái kia cục thịt biên giới bỗng nhiên duỗi ra một chút thịt mầm ngọ ngùng lẫn nhau dán lại cùng một chỗ. Lập tức những cái kia khối thịt chậm rãi tụ lại, vậy mà lại hợp tại rồi một chỗ, biến thành to lớn cục thịt. Phốp phốp, hai cây xúc giác đột nhiên từ cục thịt hai bên phá thể mà ra. Tại không trung không ngừng vung vẩy, Diệp Sát ngạc nhiên, đây là muốn tiến hóa thành khối thịt cây. Diệp Sát thật không nghĩ tới loại trình độ này, lại còn không đánh chết đối phương. Hơn nữa còn làm cho đối phương tiến hóa thành rồi khối thịt cây loại phiền toái này đồ chơi. Ngay sau đó, Diệp Sát khóe mắt nhếch lên. Nhìn hướng rồi khác một bên một đống thịt nát, những cái kia thịt nát còn không có tổ hợp lại với nhau. Diệp Sát ở tại trông được đến rồi một chút kim loại bộ vị. Diệp Sát vung tay lên, đao gió lần nữa tàn sát bừa bãi, đem những cái kia kim loại bộ vị cho toàn bộ chém nát. Đây là Diệp Sát lúc trước phỏng đoán, nếu như đối phương cùng loại với tiến hóa trước Abiter. Có vận hành chip loại hình đồ vật, vậy mình một kích này nhất định có thể đem chip cho phá đi. Nhưng là, vẫn là vô dụng, những cái kia khối thịt vẫn là tụ hợp lại cùng nhau. Những cái kia kim loại bộ phận vậy mà biến thành rồi chất lỏng trạng thái. Như là thể lỏng kim loại đồng dạng, đem khối thịt cho bao khỏa. Những cái kia khối thịt không ngừng tụ hợp thành rồi cỗ thứ hai khối thịt cây. Vẫn là bao khỏa rồi kim loại khối thịt cây. Vậy mà so cỗ thứ nhất biến dị càng triệt để. Dựa vào, Diệp Sát cũng là không khỏi mắng rồi câu nói. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cũng không phải là đánh không lại bọn hắn. Cho dù khối thịt cây, cũng không có thể là Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đối thủ. Nhưng mấu chốt hiện tại cũng không phải là đánh không đánh thắng được vấn đề. Mà là giết không được. Bỗng nhiên, Diệp Sát cảm giác được rồi một tia nóng rực. Lui, Diệp Sát hướng lấy Nhiếp Phá hô rồi một câu. Lập tức hướng về phía sau rời khỏi 3-5 mét. Sau đó liền nhìn thấy một đạo ngọn lửa đột nhiên từ nhà máy sửa chữa nóc nhà rơi xuống. Bao phủ rồi một bộ khối thịt cây. Cỗ kia khối thịt cây tại ngọn lửa bên trong không ngừng ngọ nguậy. Tựa hồ tại kịch liệt giãy giụa, khét lẹt mùi vị dần dần tràn ngập ra. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, kia khối thịt cây nhanh chóng uể oải xuống dưới. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nhà máy sửa chữa nóc nhà đứng lấy một tên nam nhân. Trong tay nắm lấy một cái súng phun lửa, dùng lửa công, kia người nhìn lấy Diệp Sát cùng Nhiếp Phá nói. Chỉ có đem những này đồ vật đốt sạch sẽ mới có thể giết rồi bọn chúng. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liếc nhìn nhau, từ đối phương trong ánh mắt nhìn minh bạch rồi đối phương ý tứ. Những chuyện khác có thể sau đó lại nói. Trước tiên cần phải giết chết trước mắt này hai cỗ quái vật zombie. Diệp Sắt cầm ra cái lửa đỏ bạo đạn ném cho Nhiếp Phá nói. Ta đi đem hắn làm xa chút. Nhiếp Phá gật gật đầu. Chảo rồi lửa đỏ bạo đạn hướng mặt bên di động. Ngọn lửa. Chế tạo ngọn lửa tốt nhất phương pháp là cái gì? Đương nhiên là bạo tạc. Đương nhiên, Diệp Sắt lợi dụng long hóa cũng được. Nhưng vì rồi khối thịt khối cây để long hóa tiến vào hạn chế thời gian cũng quá không đáng làm rồi. Mà lợi dụng bạo tạc, lửa đỏ bạo đạn là đủ rồi. Nhưng nhất định phải đem khối thịt cây cho làm xa một chút. Gian kia nhà máy sửa chữa bên trong tất cả đều là xăng. Bị vụ nổ tác động đến, cũng không biết nói sẽ náo ra bao lớn nhiễu loạn. Diệp Sắt vừa nghĩ, một bên nhanh chóng tới gần khối thịt cây. Khối thịt cây lớn nhất khuyết điểm cũng không cách nào di động. Đây cũng là lúc trước không có lập tức công kích Diệp Sắt cùng Nhiếp Phá nguyên nhân. Bởi vì mọc ra đến xúc giác còn chưa đủ dài, không cách nào công kích đến hai người. Nhưng Diệp Sắt chủ động tới gần, vậy liền là một chuyện khác. Hai cây xúc giác tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sắt phá không mà đến. Xúc giác mũi nhọn kéo căng sau, đúng là sắc bén vô cùng. Nhưng là ngay tại tới gần Diệp Sắt trong nháy mắt, phốp phốp, hai tiếng trầm đục xuất hiện, như là hư thối vải vóc bị dùng sức xé mở đồng dạng. Tiếp lấy kia hai cây xúc giác liền ứng thanh mà đứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt một cái bước lướt, đi đến khối thịt cây phía sau. Keng một tiếng, Diệp Sắt rút ra kinh suốt, trực tiếp đâm vào khối thịt cây dưới đáy. Lập tức dùng sức một nạy ra, đem khối thịt cây cho nạy ra bay lên. Nhiếp Phá ở một bên đã sớm chuẩn bị tốt rồi, nhìn lấy khối thịt cây hướng phương hướng của mình bay tới. Tại khối thịt cây xúc giác mọc ra lần nữa trước đó, đưa tay rút ra một cái súng lục ổ quay liền bóp cò súng. Kia thanh súng lục ổ quay họng súng bốc lửa ánh sáng. Kia tiếng súng căn bản cũng không giống như là súng ngắn, mà là một mai thủ pháo. Tiếp lấy khối thịt cây thân trên, liền bị tạc ra một đạo vết nứt. Lập tức Nhiếp Phá rút ra hai cây lửa đỏ bạo đạn kim hỏa, hướng về kia vết nứt nội ném ra ngoài, khảm vào khối thịt cây trong cơ thể. Ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng bạo tạc tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Tiếp lấy bầu trời bên trong liền nổ ra hai đạo to lớn đồng lửa, hừng ngực thiêu đốt lên, chậm rãi kết hợp một đoàn, đem khối thịt cây bao khỏa trong đó. Giây lát, bầu trời xa xút dưới một chút lửa nhỏ đoàn, nhìn kỹ, lại là một chút bị tạc nát khối thịt, rơi xuống tại mặt đất trên sau, lại còn đang ngọ nguậy. Lúc này, nhà máy sửa chữa nóc nhà trên kia người nhảy đến đất trên, cầm lấy súng phun lửa, theo thứ tự đốt cháy những cái kia khối thịt, thẳng đến triệt để hơi cháy thành tro. Làm xong đây hết thảy, người kia mới trách mặt nhìn lấy Diệp Sắt cùng Nhiếp Phá nói. Các ngươi rất cảnh giác ta. Nhiếp Phá hừ hừ một tiếng nói. Ngươi cảm thấy chúng ta có lý do không cảnh giác sao? Bởi vì người kia là Đô Lần, đã từng Steel City chi chủ. Đô Lần nói, nếu như là bởi vì đã từng sự tình, ta nghĩ hoàn toàn chính xác là không cần thiết. Ta cũng không hận các ngươi, cũng sẽ không hướng ngươi trả thù. Đây không phải do ngươi đơn phương để phán đoán. Diệp Sắt mở miệng, nghĩ rồi nghĩ sau lại nói. Hiện tại là tử vong đoàn tàu nhân viên phục vụ rồi. Đúng vậy à, Đô Lần bỗng nhiên cười rộ lên, nói. Nếu như ta nói, ta kỳ thực rất cảm kích các ngươi, mở ra cho ta rồi vỗ một cái mới thế giới chi môn. Các ngươi tin sao? Thế giới mới? Diệp Sắt hơi châm biếm cười rồi dưới nói. Nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy, chỉ có thể đại biểu ngươi tại chiếc kia đoàn tàu trên thấy qua vô sỉ, tàn khốc, bi kịch, phản bội cùng tử vong còn chưa đủ nhiều. Dolan nói, ta cũng không có nói thế giới mới là cái mỹ diệu thế giới. Bất quá, ta cũng hiểu các ngươi không tin ta. Sự thực trên, cảm kích đương nhiên là lời nói dối. Ta đích xác không hận các ngươi, sẽ không tiến đi trả thù, nhưng cũng không có cảm kích lý do của các ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?